Có rất nhiều bạn là inbox anh bảo là mấy bộ Trung Kiên viết hay lắm, anh mua tác quyền đọc bảo yên tâm. Riêng đối với tác giả Trung Kiên thì chỉ cần là bạn ấy full thôi là anh sẽ đọc. À, chứ còn ví dụ bạn ấy đang viết thì làm sao mà anh đọc được, đúng không? Nên là các bạn cứ yên tâm, là mấy bộ được khán thính giả và độc giả đánh giá rất là tốt. Thế thì anh chị em nào mà muốn đọc trước bản text thì qua Facebook của tác giả Trung Kiên đọc. Còn trở lại với chương trình ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một cô đồng mới trong thế giới tứ phủ của tác giả Trung Kiên. Bên cạnh những cô đồng Thao, cô đồng Hương này là cô đồng Hương xịn nha các bạn. Cô đồng Hương xịn chứ không phải như là một cái cô Hương nào đó mà có thể có biết đâu cô Hương kia cũng xịn. Chẳng qua là cô Hương kia thì cô ấy, cái cách tiếp cận truyền thông của cô ấy nó hơi quá tay thôi, chứ còn biết đâu cô ấy cũng xịn. Đó. Rồi là ông thầy Long đúng không ạ? Cô đồng Lan, cô đồng Linh. Cô đồng Linh thì ở cái phần trước thì cô đồng Linh đã về với trên ngàn rồi. Và lần này thì tác giả Trung Kiên cùng với A Tụn sẽ gửi tới quý vị và các bạn một cô đồng mới là cô đồng An. Cô đồng An này có một điều rất thú vị, rất thú vị luôn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem điều thú vị đó là gì. Các bạn có thể qua Facebook của tác giả Trung Kiên để đọc trước tác phẩm và những chuyện khác, tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên, chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Hello Benan, hello bạn Hiền Nguyễn Khoái. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của truyện ma tâm, truyện tâm linh tứ phủ, cô đồng An giải oán vong linh của tác giả Trung Kiên. Một buổi sáng đẹp trời giống như biết bao nhiêu ngày, cô An hôm nay dậy sớm đi ra chợ xã mua ít hoa quả lễ lạt, thắp hương dâng lên tên thánh. Cô An là một cô đồng, theo dân gian thì người ta gọi cô là thầy cúng. Hôm nay trời đẹp lắm, ánh nắng chiếu vàng nhàn nhạt đổ bóng cây ngoài sân, làm cho lòng người thấy nao nao. Cô An bật cái đĩa nhạc có đôi thượng ngàn bằng cái loa tàu để ở trong nhà, bước ra ngoài hiên, ngúng nguẩy chiếc áo màu hồng cánh sen, vươn vai hít một hơi thật sâu, lộ nguyên cái bụng mỡ lúng la lúng liếng. Hai thằng con trai cô đang hí hoáy răng cơm ở dưới bếp để chuẩn bị đi học. Chúng nó nhìn cô, thằng nào thằng đấy che mồm cười khúc khích bởi đã quen với cái cảnh này mỗi sáng. Cô An chỉ đáp lại bằng cái cười nhẹ rồi đánh mông đi ngang qua hiên chỗ cửa bếp nhìn xuống chúng nó, đưa một ngón tay như chỉ dạy. Tết nhất rồi. Tết nhất rồi. Đi học cho đàng hoàng nghe chưa? Đi đến nơi về đến chốn nghe chưa? Vừa rồi họp phụ huynh là tao không biết giấu mặt đi đằng nào đâu đấy. Nghe chưa? Thằng cu bé mặt mũi tèm lem, nó vừa ngồi cạnh con chó vừa nhìn cô gãi đầu. Dạ vâng ạ. Thế mẹ con vẫn ngủ ở bố? Cô An bĩu môi, cô liếc mắt vào gian trong rồi đi ra ngoài cổng để cho kịp giờ chợ. Kệ mẹ mày, còn đang ngủ chồng tí ở trong kia kìa. Nhớ đấy, tao về mà tao kiểm tra bài tập mà không được điểm nào ra hồn thì lúc đấy tao khắc bảo cho. Nói đoạn, cô An đi thẳng. Con chó Mích cũng béo ục ịch đang nằm ở trong bếp, thấy cô đi rồi, vội vàng đứng lên chạy theo chân cô, giống như bao lần mà nó vẫn cùng cô đi rong ruổi khắp nơi ở cái làng Phú Lâm này. Một người một chó cứ thế, kẻ trước đứa sau. Cô An chắp tay sau đít bước đi khoan thai, vừa lẩm bẩm hát, vừa đưa tay bấm bấm xem nay là ngày mấy, đến lịch làm việc cho nhà nào. Kể đến đây thì chắc là mọi người khó hiểu vì sao cái thằng cu nhỏ nó lại gọi cô An là bố. Bởi vì cô An đâu có phải là phụ nữ đâu. Khổ ghê đấy. Người làng gọi cô là cô An, thế nhưng cô lại là đàn ông đích thực, năm nay ngoài 40. Cô An đã có một vợ và hai thằng con trai kháu khỉnh. Cô là người mang căn số, là ghế đồng của cô Chín đền sòng. một thánh cô trong tứ phủ, cho nên người ta mới gọi cô là cô An như vậy. Cô An cùng con Mích cứ thong dong đi ra ngoài chợ. Hôm nay chợ phiên lớn, cho nên là người mua kẻ bán tấp nập từ sáng sớm tinh mơ. Chợ làng Phú Lâm mỗi tuần sẽ họp một phiên to. Trông thấy cô An đi tới, người nào người đấy tươi cười chào cô, xem chừng là quý mến. Nom họ lễ độ lắm. Dạ, lạy cô ạ. Cô đi chợ sớm ạ. Ôi cô An vào đây mở hàng cho nhà con nào. Cô ban tài ban lộc, cho con xin ít lộc rơi lộc vãi, để tối con làm có số. Cô An ơi, cô An mua hàng cho con đi. Hôm nọ cô mua cá cho con, mà hôm đấy con bán cháy cả cá của. Cô An nhìn từng người quắc mắt, cô bảo rằng là cô đang trong lúc bình thường, chứ không phải là đang làm việc. Cho nên cách xưng hô như thế thì bớt lại. Đoạn cô lại thong dong rẽ bước vào một sạp hoa quả của bà Thái Đen. Bà Thái là quán ruột của cô, cho nên mỗi sáng qua đây thì bà Thái đã chuẩn bị sẵn cho cô đồ chỉ việc lấy. Ở bên trong cái túi bóng là một quả cau, một lá dầu, mấy quả táo. Bà Thái còn lấy thêm cả 9 bông hoa hồng gói vào cái giấy báo đưa cho cô, đoạn xoa xoa tay. Dạ, hôm nay không có hồng cô Chín ạ, chỉ có hồng đỏ. Cô lấy thảm. Cô An gật, đưa cho bà tờ 100.000 xanh lè lè mà không cần trả lại, coi như là phát lộc. Rồi xoa xoa cái đầu húi cua, nghĩ xem là còn cái gì hay ho để mua hay không. Đợt này cô cần bổ sung vitamin cho nó đẹp da. Có tuổi rồi, nó xuống sắc. Cái làn da mặt đánh phấn dởm bông lúa nhiều quá, đợt này nó xù xì như là da cóc. Đang lúc cô An đang ngồi xuống bới mấy quả cam, thì bỗng dưng bà Thái Đen nghe đánh oạch một cái. Con chó béo nó quay sang nó sủa ông ổng. Đến lúc quay ra nhìn thì thấy, hóa ra là cô An bị một người phụ nữ đi xe đạp, hai bên có đèo theo hai cái sọt, loạng quạng thế nào đâm cho ngã bổ chừng cả người cả chó. Cô An lăn quay ra, ngoạc mồm kêu váng cả làng cả nước. Ôi giời ơi, đi đứng kiểu gì đấy hả? Đi đứng kiểu gì đấy? Con chó cũng cứ thế mà nhông nhổng sủa theo. Người phụ nữ kia hốt hoảng, cô ta chỉnh cái nón, vứt cả xe xuống luống cuống tay chân. Cô ta vội vàng đỡ cô An lên. Cô An tức sôi máu bởi vì mới sáng sớm đã gặp phải gió. Đã thấy bó hoa hồng cô vừa mua đã dập tan dập nát. Người phụ nữ nhà ở làng khác chả hiểu hôm nay vội vàng thế nào mà cong đít đạp xe về. Vấp phải hòn gạch chặn ngang đường, loạn choạng tay lái mà đâm luôn vào. Bà Thái Đen vội vàng chạy ra. Thôi chết chửa. Ôi dồi ôi, đâm trọng vó nhà cô rồi. Thế này thì có mà cô vật cho ngã ngửa cả ra. Chết chửa. Người kia đỡ cô An lên. Cô nhăn nhó chẳng nỡ mắng, bởi vì sáng ngày ra cô cũng chẳng muốn phải khẩu nghiệp, rồi lại bực trọn cả ngày. Trông thấy người này khương mặt khắc khổ, cúi gằm cả xuống không dám ngẩng lên nhìn. Cô An nghiêng đầu, bất giác cô nói một câu, làm cho người ấy ngây ra như phỗng. Ơ hay, sao người cái con mụ này nó có cái gì lạ thế nhỉ? Ám hết cả sang người cô rồi nên này. Con Mích nó cũng sán mũi vào khịt. Người kia vội vàng rối rít. Xin lỗi bác, em vội quá, em... Không, em xin lỗi, em... Người em bẩn, em... Không. Cô An nói xong cứ không. Người phụ nữ ăn mặc lôi thôi, thấy mình đâm phải một người đàn ông sạch sẽ mặt hoa da phấn, thì lại nghĩ là người ta chê mình hôi hám bẩn thỉu. Chỉ có là cô An bây giờ đang nhìn người đàn bà đăm đăm. Bất ngờ cô ghé sát lại hít mũi. Đoạn giọng của cô trầm xuống. Là nhà mụ có chuyện đấy. Người phụ nữ thoáng chốc kinh ngạc. Chị ta nhìn cô An ngây ra. Bà Thái Đen đến phổi đít quần cô. Chết rồi, đâm vào cô rồi đấy. Chết. Mà cái gì mà bác gọi là cô? Là cô Đồng An. Ồ hay, thế nhà chị không biết cô An à? Người phụ nữ nghe thấy bà Thái bảo cái ông này là cô Đồng, đã thế tự dưng cô An lại nói là nhà chị có chuyện, cho nên nãy giờ cứ nhìn cô An tròn xoe cả mắt. Chị này tên là Luyến, nhà ở bên làng Nam Môn, cạnh làng Phú Lâm nhà cô An. Quả thực thì đúng là chị đang vội về nhà. Bởi vì vừa nãy thôi, chồng chị gọi điện báo là bà mẹ chồng ngơ ngẩn không biết đã bỏ đi đâu. Chị Luyến vội vàng hỏi cô An là cớ làm sao mà cô lại biết nhà chị có chuyện. Cô An cứ nhìn chị đăm đăm, làm cho chị phải cài vội cái cúc áo ngực, rồi nói một câu, làm cho chị Luyến rùng mình. Thì trên người mụ như có âm khí chứ còn sao nữa. Âm khí? Bà Thái Đen nghe vậy cũng trợn mắt. Chị Uyến lại càng thêm ngây ngốc. Bất chợt chị chộp lấy tay cô, chị nói vội làm cho cô ngã ngửa. Ôi ôi, sao thầy biết? Thầy giỏi thế. Đúng thầy là người con đang cần tìm rồi. Quả thực là đợt này nhà con nhiều sự lạ quá thầy ơi. Cô An loạn choạng. Ôi, cái con mộ này cứ từ từ thế nào, đàn bà con gái chả có nền nã gì cả đấy, cứ nhảy bổ vào cô như thế. Nào. Giọng cô An cất lên, đúng là cái âm vực thì của đàn ông, chỉ là cái ngữ vực thì nó cứ choe choé. Mấy người xung quanh thấy vậy thì cứ bịt mồm mà cười. Cô An biết đúng là gia đình người này đang gặp chuyện. Cô hỏi sự tình thế nào. Bây giờ chị Luyến mới lắp bắp. Dạ, chả giấu gì cô. Tình hình là con phải bỏ chợ để về tìm mẹ chồng con. Nhà con ở xóm Miếu, bên làng Nam Môn ấy. Xóm Miếu à? Ở xóm Miếu. Ờ. Dạ vâng. Nhà con xây nhà được hơn năm. Từ lúc ấy giờ đi mẹ chồng con đang bình thường. Thế nào mà lại hoáng ngơ hoáng ngẩn? Bà cụ cứ ngồi nói làm nha làm nhảm, thi thoảng lại ra bờ ao bờ giếng ngồi lúc nửa đêm, làm cho vợ chồng có chết khiếp. Hôm nay không biết là bà cụ bỏ đi đâu từ bao giờ, chả ai hay. Mọi lần bà cụ ngủ ở trong buồng, sáng nay đi chợ con cũng không kiểm tra, bây giờ mới phát hiện có khi là bà cụ đi từ đêm mà. Cô An nghe đến đây thì gật gật, quay sang nhìn bà Thái Đen. Cô bảo bà Thái cho nhà chị Luyến ba que nhang, bảo chị cứ bứt bất kỳ một quả cau nào ở buồng cau trên cái sạp của bà Thái Đen rồi đem lại đây. Cô tự xem tình hình thế nào rồi cô phán. Bà Thái gật đầu làm theo răm rắp. Cô An đứng dậy phổi phổi. Trong những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đang nhìn thì đi thẳng vào trong sạp của bà Thái để cho người ta đỡ tò mò. Bà Thái đưa cho chị Luyến ba que nhang theo lời. Cô An bảo chị Luyến lên nhang. Một tay cầm nhang, một tay cầm cau, chụm lại tự khấn kêu cầu ông bà ông vải phù hộ độ trì vuốt ve che chở. Đoạn ngồi im đó đợi cho nhang cháy. Chị Luyến chẳng biết vì sao mà nghe lời cô An lắm. Có lẽ là vì biết cô là thầy đồng. Đã thế cô mở miệng ra một nói một cái là trúng ngay là nhà chị đang là gặp chuyện. Cho nên chị cứ thế vô thức làm theo răm rắp. Ba người ngồi đợi cho nhang cháy được 1/3, cay xè cả mắt. Cô An bấy giờ mới nheo nheo mắt, đoạn bảo chị Luyến bổ quả cau ra làm đôi, đưa cho cô xem. Cầm quả cau, cô An nheo nheo rồi lại chép miệng. Thỉnh thoảng, cô đưa lên cô xăm soi. Thôi đúng rồi, đúng là nhà mụ có tà rồi, chết rồi. Chị Luyến rùng mình. Có tà. Thế là... Phải, là có tà. Tà là ám. Bảo sao trên người mụ có âm khí, khả năng là vong dữ trên đất rồi. Đây lại. Đoạn cô An chìa lòng quả cau ra cho chị Luyến xem. Thế nhưng mà khổ, người trần mắt thịt thì biết đâu mà xem. Chị Luyến nắm lấy tay cô rối rít. Gì chứ nghe thấy có tà có vong nó ám, đéo mẹ ai mà chả sợ vỡ mật ra chứ. Cô An thấy tình hình nhà chị này không ổn. Sáng nay cô cũng không có khách xem, mà phải chiều thì mới có lịch. Chị Luyến nài nỉ. Cô An chép miệng. Mới sáng ngày ra đã bị con mụ này nó húc ngã, bây giờ nó lại năn nỉ nhờ sang xem giúp bà mẹ chồng. Không biết là kiếp trước cô nợ nần cái gì mà cái con mụ này nó quẻ thế. Không giúp thì cô chả đành. Cái tính cô từ trước tới giờ là có khi người ta đến tận cửa, người ta mang tiền mang xe đến đón, chửa chắc cô đã nhận. Thế nhưng hễ mà hữu duyên gặp như thế này, tự nhiên cô lại muốn giúp. Cô An gật gật đầu đồng ý. Cô bảo cơ mà chả nhẽ thế bây giờ cô đi bộ sang bên tận đấy. Chị luyến tỉnh bơ. Ôi, thế phúc đức cho nhà con quá. Cô lên xe con đèo. Chị luyến nói mà quên mất rằng là mình đang đi xe đạp, mà đằng sau lại còn đèo hai cái sọt. Cô An nhíu mày nhìn hai cái sọt mà bật cười. Không biết là nhà cái chị này chị nói thật hay nói chơi. Ồ hay cái nhà chị này. Thế lên nhà chị đèo thế thì tôi một bên. Con chó một bên à. Bố tiền sử tẩu nhà chị chứ lệ. Thôi. Đi về đi. Tả nhà đoạn nào. Đưa cho cô cái số điện thoại. Một tí nữa sang đến nơi cô gọi. 30 phút nữa nhớ. Chị luyến lập tức gật đầu. Cho cô số điện thoại. Rồi dựng xe lên. Nói nải nỉ như sợ là thầy không qua. Cô An chép miệng phất phất tay. Chị luyến cuống cuồng cong mông đạp xe về nhà, xem chừng là gấp gáp lắm. Bà Thuận béo đền cho cô An một bó hồng khác. Thôi thì bà cũng coi như là làm phúc hộ nhà chị luyến. Với lại để cho cô An thì bà chả đi đâu mà thiệt. Xong xuôi cô An với con Mích béo lại thủng thẳng đi bộ về. Bà Thuận nhìn theo cô mỉm cười mà lẩm bẩm. Đấy, thầy đâu mà tốt thế chứ lệ. Từ bi độ lượng. Thầy thế mới là thầy chứ. Rồi bà suýt xoa, gớm chở. Cả cái chợ này ai mà chả biết. Cô An mà đã mở hàng cho hàng nào á, thì ngày hôm đấy, liệu mà nhập thêm hàng về mà bán, đắt khách lắm. Ấy chính là lộc của cô cho đấy. Cô An đi bộ về đến nhà sửa soạn, thắp nhang ở trên ban tiên thánh. Lúc này mụ Hoạt vợ cô đã dậy, đang ngoáy ngoáy tập thể dục. Thấy cô An mới sáng ra đã có việc phải đi. Mụ Hoạt xa xả quát cô rằng thì là mà việc nhà thì nhác việc, chú bác thì siêng. Cô mặc kệ, leo lên xe máy quắc mắt. Thế nào mà con Mích nó lại ục ào ục ịch lập tức, nhảy tót lên ngồi chễm chệ như sẵn sàng cùng cô để đi sang bên kia. Cô An bảo, đấy. Ra ngoài đường, người ta cô cậu cậu một phép. Nói là phải nghe, đe là chúng nó sợ. Về nhà thì con mụ vợ nó chả biết sợ chồng là gì. Cứ liệu liệu cái mồm đấy. Ghế cô đi làm việc giúp người, cứ nói nhiều có ngày thánh quả. Người vả cho dụng cả răng méo cả mồm nhà mụ đấy. Thôi đi cho lợn ăn đi. Mụ Hoạt lườm yêu một cái, xí một cái. Vợ chồng nhà này thật ra cứ như là tuồng trèo vậy thôi. Chứ mụ Hoạt cũng hiểu, cũng thông cảm cho chồng mình, không phải là người nhỏ nhen. Người mang căn mang số làm cô làm cậu vốn đã thiệt thòi. Người bạn đời đồng hành với họ, chịu khổ cùng họ, thật ra còn thiệt thòi hơn gấp trăm. Đoạn cô An nổ máy con xe Attila nát bét, ảnh ạch rời đi. Con chó Mích ngồi ở cái ngãng trước mà sủa lên gấu gấu. Mỗi một lần chủ tới nhà nó đi làm việc âm, tự nhiên con chó đều sủa đúng 3 tiếng. Cô An cười. Đi nào Mích, xuất phát. Con Mích sủa lên vài tiếng. Mụ Hoạt đứng đó ở sân, cười một mình nhăn răng. Đéo mẹ, đổ hâm, quần phải gió. Một hồi sau, qua mấy lần dò đường, cuối cùng cô An đã tới đoạn đường mà lúc nãy chị luyến chỉ tả. Ngõ nhỏ có 2 cái bụi chuối. Ở trước mặt là một cái mương chảy qua và có một cái quán cóc ở bên lề đường. Cô An đang định bấm máy gọi chị luyến, còn đang ngơ ngác không biết là nhà chị ở đoạn nào, thì đã nghe tiếng ý ới ở cuối con ngõ cụt. Cô ơi! Cô! Con đây! Nhà con ở trong này này! Cô An quay đầu nhìn thì ra nãy giờ là chị luyến đang đứng ở cổng nhà mà ngóng. Người và chó thế là đèo nhau đi vào. Vừa trông tới cổng nhà, cô An đã lắc đầu giọng ngao ngán. Ôi giời ơi, nhà cuối ngõ cụt thế này đã xấu rồi. Khí không thoát được. Đã thế lại nhìn thẳng ra đường. Bảo sao tích tụ nhiều âm khí thế. Xấu cả phong cả thủy rồi. Chị luyến cười khổ. Miếng đất với cái nhà này là bao nhiêu năm anh chị dành dụm mới cất lên được. Trước kia nhà anh chị ở cái nhà ngoài mặt đường bé tên Hin. Thế nhưng bây giờ để làm quán bán hàng, chuyển vào đây sống cho nó rộng rãi. Cô An nhìn ngôi nhà xây theo kiểu ba gian, vừa hiện đại vừa truyền thống, trông cũng khá là ưng mắt. Bên trong đổ gỗ nội thất, sập gỗ tủ chè. Xem chừng anh chồng chị này cũng là người thích sống giữ gìn theo lối các cụ. Phía sau ngôi nhà là một khoảng đất vườn rộng lắm. Ở trước nhà thì là vườn cây cam, bưởi với lại tiểu cảnh. Họ non bộ khá đẹp. Nhưng cô An từ khi bước vào thì vẫn chưa mở miệng khen lấy một câu. Bây giờ chỉ có mình chị Luyến ở nhà. Anh chồng chị là anh Tâm đã bổ đi tìm bà cụ. Con chị thì đi học. Chị Luyến mời cô An vào ngồi uống nước để chị gọi chồng chị về xem sao. Cô An xua tay nói không cần, nước nôi gì, mất thời gian. Cô đi vòng thẳng xuống bếp, con Mích cũng nhảy cái oạch xuống đất. Khổ, con chó béo rụt cả cổ, chân ngắn cồn cỗn, nhảy từ cái ngãng của con Attila nát xuống mà thế nào trượt chân đập đánh bốp cái mõm xuống. Nó kêu ư ử rồi cúp đuôi đi theo chủ. Cô đến đây có phải là uống nước đâu. Nước nhà cô đầy. Đến là để bắt ma. Thế cô bảo này, con dao nhà mày hay dùng để giết gà giết vịt đâu? Đưa xem cô còn tính nào. Chị Luyến đi đằng sau lẩm bẩm. Dạ, thế vào việc ngay à? Cô An đáp lời. Thế không thì tao để tao đứng ngoài nắng cho nó mát đấy. Chị Luyến lật đật chạy theo, chẳng biết cô làm gì mà vừa mới tới đã đòi lấy con dao giết gà. Chị Luyến lựa con dao bài mỏng, sắc ngọt. Cô An cầm lấy, bật cái bếp ga hơ hơ, rồi bảo chị lấy cho cô một cái áo mà bà mẹ chồng chị hay mặc. Cô An hơ hơ con dao đến lúc bốc khói. Đoạn lưỡi dao được mài sắc màu trắng đã xuất hiện những dải ngũ sắc óng ánh của kim loại khi bị hơ nóng. Cô cầm con dao hơi áp vào cái áo của bà cụ. Chị Luyến thắc mắc. Cô ơi, cô làm gì thế ạ? Cô An quay sang, lắc đầu làm hiệu im lặng. Ở khoảng cách gần một phân tiếp xúc giữa con dao và cái áo của bà cụ, tự nhiên bốc lên một làn khói đen, lờ mờ. Cô lắc đầu. Thế là rõ rồi đấy. Nó ám từ lâu rồi chứ không phải là mới đâu. Kể cho cô xem nào. Lúc chuyển về nhà này đã cung bái trấn trạch đầy đủ chưa? Chị Luyến gật đầu đưa tay gãi gãi. Thật ra cái vấn đề này từ trước tới giờ gia đình chị cũng chỉ là làm cho có, chứ cũng chẳng mấy nặng nề. Miếng đất này mua được của một gia đình người ta chuyển đi. Đận ấy cũng có nhờ một ông thầy ở bên làng khác làm. Thế nhưng cũng chẳng biết là có gia hồn hay không. Thế mà bây giờ lại xảy ra chuyện. Cô An ngậm nghĩ bảo là chưa trấn trạch được. Con tà nó ngự ở trong chính cái mảnh đất này. Cho nên trước hết là phải tìm nó, tiễn nó đi. Lúc ấy mới mời được ông thổ công thổ địa về giữ đất. Đoạn cô bỏ con dao xuống, thủng thẳng đi lên nhà trên. Trông thấy cái ban thờ nhà chị Luyến ở gian giữa còn mới. Mùi vẹt ni thơm phức, trông cũng đẹp nhưng mà không có sáng sủa. Ban thờ cảm giác âm và lạnh lắm. Vừa nhìn qua là cô biết làm gì có cụ kỵ tổ tiên thổ công thổ địa nào ngự đâu. Con tà chính là chủ, nó đang lộng hành ngược xuôi trên đất này. Có lẽ nó hợp vía với bà cụ Thoa, cho nên nó theo ám, nó trêu chọc, thậm chí là nó còn đang muốn dắt bà đi. Cô An sau khi bắt xong bệnh âm, cô bảo chị Luyến thắp nhang, cắm kêu cầu tổ tiên. Cô đứng đằng sau chăm chăm nhìn lên ba cái bát nhang khói trắng bốc lên trên nóc nhà. Một vài hình ảnh trước mắt cô bỗng nhiên từ từ xuất hiện. Cô An mắt nhìn bát hương, miệng lẩm bẩm. Đêm nào nó cũng vào. Nó đi từ góc hướng bắc, vòng qua hướng đông, hông bên phải, vào thẳng trong buồng trong của bà cụ đấy. Ồ hay này. Là một bà già, chứ không phải là vong trẻ. Bà già chống gậy, ăn mặc rách rơi lắm. Quái lạ nhỉ. Chị Luyến đứng đằng trước, nghe mà lạnh cả người. Không thể ngờ là cô An chỉ cần nhìn cái bát nhang nhà chị thôi, mà cũng có thể thấu tỏ chuyện xảy ra. Chị hốt hoảng quay lại, thấy cô An vẫn cứ đứng đó nhìn đăm đăm vào bát hương. Dạ, là vong bà già. Thôi đúng rồi, Mấy đêm trước con thấy bà nhà con đi lại vòng vòng ở ngoài sân. Tay của bà còn làm động tác chống gậy, lưng còng còng. Bảo sao? Đúng rồi cô ạ. Mẹ con có bị còng đâu. Thế mà hôm nọ bà cụ còng chống gậy như thật đấy. Thì bà già nó nhập chứ còn gì nữa. Nói đến đâu, chị Luyến mặt xanh như tàu lá. Cô ơi, thế phải làm sao ạ cô? Cô An nhắm mắt lại cảm nhận. Nếu như đã là vong ở trong mảnh đất này, thì có khả năng là bà cụ vẫn chỉ loanh quanh trong khu vực ngôi nhà, chứ thực ra là chưa có đi đâu. Cơ mà mảnh vườn ở phía sau nó rộng, cây cối tùm. Bà cụ bị ám thời gian dài như thế, dương khí đã gần bị rút hết, cho nên phải nhanh chóng tìm ra. Nếu không, e là không kịp. Nhưng vong đã trở thành vong tà, không cứ gì phải là những kẻ khi chết mang đầy oán niệm oán khí. Họ có thể là những người không siêu thoát, còn bơ vơ lay lắt, đợi đến khi hợp vía một ai sẽ bám theo, để mà thực hiện những mục đích của riêng mình. Có những vong còn không biết là mình đã chết, hoặc không biết là mình đang hại người. Nhưng khi người ta sinh bệnh tật, hoặc là bị ám đến mức vong mạng, ác niệm của vong càng ngày càng tăng, sẽ bị len lỏi vào. Cô An bảo chị Luyến gọi chồng về đây. Cô rút một que nhang, lấy một cái chén rót rượu đổ đầy lên đến tận miệng. Cô châm nhang rồi ngồi khoanh chân ngay trước cửa nhà chị. Cô lầm rầm đọc khấn. Chị Luyến nhanh chóng bấm máy gọi cho chồng. Có lẽ là anh cũng đang đi loanh quanh tìm bà cụ ở đâu đó. Alo, mình ơi, có thầy đến rồi. Ừ, thầy bảo là mẹ bị vong tà nó ám. Ừ, không phải là mẹ bị ngớ ngẩn đâu. Thôi mình về đi, về đây, nhanh lên nhá. Cô An ngồi đấy, cô đặt chén rượu xuống đất, cô đốt một que hương nằm ngang. Không biết cô làm gì, cơ mà chị Luyến cũng chưa từng thấy qua. Còn Mích Béo bây giờ nó khác, nó quen với những việc này. Nó nằm ngay bên cạnh cô An lè cái lưỡi, ngủ gà ngủ gật. Cô An bắt đầu tấu. Ấy con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Ấy con lại chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Con quý lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ Tôn Thần, chư vị đại vương cùng thành hoàng bản xứ thổ công thổ địa ngự tại xứ này. Hôm nay tính chủ con là cái gì ấy? Là cái gì? Dạ là cái gì ạ? Cái gì? Cái gì là cái gì ạ? Ôi trời, cái có con mụ này tên dạ Lê Thị Luyến ạ. Hôm nay tín chủ con là Lê Thị Luyến, cúi xin các ngài vuốt ve che chở phù hộ độ trì chỉ đường dẫn lối, tai nào cũng qua nạn nào cũng khỏi, giúp cho gia chủ nhà chúng con biết đường biết lối để mà tìm mẹ dạ là Trần Thị Thoa. Là Trần Thị Thoa. Ghế con ghế đồng cúi xin kính trên nhang, kính thỉnh các vị độ lượng giang tay trợ giúp ấy. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Cô ăn khấn xong đưa tay vái ba vái. Cô nhìn vào chén rượu đầy ự, nơi cái que nhang cháy đỏ đầu được đặt nằm ngang, gió đang thổi rung rung. Bất giác vài giây sau, cái que nhang đang nằm im bỗng nhiên xoay xoay. Que nhang xoay trên miệng chén đúng một vòng, dù cho không có cái gì tác động vào. Chị Luyến lúc này chứng kiến mà mắt trợn lên, người sững sờ như hóa đá. Đúng là kỳ khôi thật đấy. Cô An chăm chú nhìn theo, nhỏ giọng: Thánh đang chỉ lối đấy. Chị Luyến lập tức vái như bồ củi: Dạ, con đổi ơn các ngài, con đổi ơn các ngài. Que nhang vẫn cứ chậm chậm lăn vòng vòng. Cái cảnh này đúng là kỳ lạ đến độ chị Luyến bây giờ còn không cả dám thở mạnh. Que nhang xoay khoảng 3 vòng rưỡi, thế mà không rơi. Rồi nó chỉ chênh chếch hông bên phải, chỗ mà cô An vừa nãy nhìn thấy bà già chống gậy. Cô An lập tức cảm ơn rối rít: Dạ, con đội ơn bề trên đã thương xót à. Đoạn cô đứng lên thu dọn. Cô uống luôn chén rượu, bảo chị Luyến cầm que nhang đi theo cô. Lúc này có tiếng xe máy ảnh ảnh đi vào trong sân. Là anh Tâm chồng chị sau khi nhận được cuộc điện thoại đã vội vàng trở về. Xem chừng là vội lắm. Từ sáng đến giờ anh cứ đi tìm loanh quanh mấy chỗ ao chuông bờ bãi. Chỉ sợ bà cụ đi đâu loạn quạng mà lộn xuống ao xuống chuông thì có mà hết cứu. Anh Tâm chào cô An, đoạn hỏi han tình hình. Cô An không đáp lời, đang tập trung chú tâm làm việc. Chị Luyến thuật lại từ nãy đến giờ cho anh nghe. Ba người dò dẫm đi dần ra phía sau. Ở cuối mảnh đất này, bên ngoài ranh giới vườn của nhà Tâm Luyến, có một con lạch liên thôn là lạch thủy lợi, được xây tường bao quanh, cho nên cũng không còn chỗ nào mà thoát ngoài lối cổng chính. Con chó Mích từ bao giờ cũng đứng dậy, ục ịch bám theo ba người sát nút. Nó trông có vẻ vô dụng như vậy, nhưng thực chất từ lâu nó đã là một trợ thủ đắc lực, luôn đi theo cô An mỗi khi cô làm việc âm. Cô An trôi qua mấy cái bụi cây rậm rạp, cô chỉ đi theo đúng một hướng, nơi que nhang đã chỉ, chứ không cần phải đi lòng vòng bất kỳ đâu. Mặc cho khu đất này rộng như thế. Đến khi gần kịch mảnh đất thì có một đống cành lá cây khô chất rất to. Đống cành lá này ngày xưa chính là anh Tâm phát quang vườn dồn vào đấy, chờ đến khi nào nó khô thì đốt. Cô An dừng lại trước cái đống đó, không nói không rằng. Tiếng chân của ba người dẫm lên lá cây khô ở trong vườn cứ loạt soạt. Bỗng nhiên, hai vợ chồng Tâm Luyến đứng sững lại bởi vì nghe có tiếng người nói chuyện rì rầm. À, thế... em xuống làm bạn với bà nhá. Quý hóa quá. Không nghĩ là bà tên giàu khéo thế đấy. Hai vợ chồng Tâm Luyến rùng mình. Cô An đến gần, sấn sổ lật tung cái đống cành củi khô ra. Anh Tâm cũng nhanh chóng tiến lên giúp cô. Âm thanh kia lập tức im bặt bặt. Con chó Mích sủa lên ông ổng, chạy đến đưa chân bới bới. Cô An vừa rút mấy cành củi vừa quát. À, cái bà già này, cái bà già này, dám giấu bà cụ Thoa ở đây để mà tâm sự dấm dúi đấy. Những cành lá bị mọi người kéo ra doàn doạt. Cái đống này cao to, cộng thêm việc chất đống đã lâu, rồi mũi chuột bọ cứ thế từ bên trong phi ra rầm rập, thối um. Cô An kéo thêm vài cành cây nữa, thì từ từ một con mắt trắng dã, một thân mình ngồi lù lù từ bên trong nhìn đăm đăm, làm cho cô giật mình kêu ối rồi ôi lên một cái. Cô nhìn lại, không ai khác chính là bà cụ Thoa đang ngồi chồm hổm, đầu tóc lòa xòa. Bà cụ Thoa đang ngậm trong mồm một con chuột chết, khuôn mặt đờ đẫn nhìn cô không cảm xúc. Vợ chồng Tâm Luyến rú lên: "Ôi mẹ ơi, sao mẹ lại mẹ?" Bà cụ Thoa miệng ngậm con chuột cứ lẩm bẩm lùng bùng: "Dầu ngon quá, đủ hết cả vỏ cả vôi gớm chửa, bây giờ mới ai tên dầu gọn được như thế, dầu ngon quá." Cô An trợn mắt cũng bịt mồm nôn ọe. Bà cụ Thoa ngồi thổ lồ, ánh mắt vô hồn. Con chuột chết ngậm ngang miệng, giòi bọ đã bu lòi ra trắng tinh, làm cho mọi người hồn vía lên mây. Anh Tông sộc vào túm tay mẹ lôi ra. Cô An vừa nôn chớ, vừa chỉ tay vào bên trong. Thôi. Chết. Đưa bà ấy về. Ôi giời, ôi là giời. Bà cụ Thoa bị anh Tâm lôi đi sành sạch. Nhưng bà nhất quyết không nhả con chuột, cứ gật gà gật gù khen dầu ngon. Cô An một tay bịt mũi, một tay bóp mồm bà cụ cho con chuột rơi ra. Bà Thoa ngoái đầu nhìn, rồi quay phắt lại nhìn anh Tâm, vẻ mặt ngây ngốc. Đi đâu đấy? Kìa, cụ ơi, cụ đợi em với. em ra đây với cổ ra. Kìa, đưa đi đâu đây? Ba người vội vàng kéo bà cụ Thoa về. Chẳng biết bây giờ cái vong của bà già kia có đi theo hay không, hay là bà ấy đang ngồi ở một góc nào đó mà nhìn. Thế nhưng cô An tầm này thì không có nghĩ đến ma cỏ gì cả. Mấy cái thứ chuột chết này là cô khiếp lắm. Người cô thơm phưng phức mùi nước hoa tàu. Mấy cái mùi thế này chỉ cần ngửi thoáng qua cũng đủ làm cho cô say sẩm. Đưa được bà cụ vào bên trong nhà thì bà cụ cứ lồng lên cứ như là bị ai kéo đi. Bà cứ nằng nặc quay người định bỏ ra vườn, làm cho vợ chồng tâm luyến vất vả lắm mới có thể giữ lại, không để mẹ mình chạy mất. Cô ăn nhanh tay xuống dưới bếp. Cô lấy con dao làm phép vừa nãy đứng chắn ở đầu nhà, chỉ ra ngoài vườn. Bất ngờ cô quát: Thế có muốn tao bổ cho mụ một cái không? Hả? Thế biết ghế cô ở đây mà còn muốn lôi muốn kéo bãi đi. Liệu thần hồn rồi đến lượt mụ đi. Bà Thoa dãy đành đạch. Cô An sau vài câu dọa dẫm sấn sổ đi vào trong, bảo anh Tâm đè bà cụ ngồi xuống trước ban thờ. Bà cụ rú lên. Bây giờ bà không còn vẻ ngờ nghịch nữa. Hai mắt của bà cụ trợn tròn, nước dãi chảy ra tùm lôm thảy lè trước ngực, lẫn trong miệng vẫn còn mấy con giòi từ con chuột chết nó vương lại. Đến là sợ. Vợ chồng Tâm luyến tay chân quính quáng. Anh Tâm gầy vai mẹ, vừa quay sang hỏi cô An: Cô ơi, bây giờ phải làm sao ạ cô? Cô An sau một hồi buồn nôn buồn ọe vì con chuột chết đã lấy lại được bình tĩnh, bảo chị luyến lên cho cô ba cây nhang ở trên ban thờ các cụ để cô làm phép cứu bà cụ Thoa. Chị luyến lập tức làm theo. Chị kêu cầu tổ tiên phù hộ độ trì cho mẹ mình. Cô An lăm lăm con dao đi vòng ra trước mặt bà cụ mà khua khoắng. Đôi mắt của bà cụ liếc theo từng đường dao cô múa. Bất ngờ, cô vỗ đánh bạch một cái vào trán. Bà cụ bật ngửa ra, anh Tâm thì giật mình. Cô cái gì? Im mẹ mày mồm vào để cô làm việc. Bà cụ ngã ngửa sau cái vỗ vào trán đó, thì kỳ lạ là bà cụ không lồng lên nữa. Bà cụ nằm ở đó vặn vẹo, gừ gừ trong mồm, cứ như là bị ai giữ chân giữ tay ấy. Cô An xoay bản con dao ấn vào trán của bà cụ, rồi lầm bầm khấn vái. Những chàng thần chú cô lầm bầm trong miệng dường như làm cho bà cụ cứ lịm dần. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Bản Linh. Con cúi lạy hội đồng các quan, hội đồng các giá trên ngàn giới thoại, 12 cửa rừng, 12 cửa bể, độ trì ban phước. Tỉnh. Ngay sau câu tỉnh, bà cụ lăn ra ngất lịm. Rõ ràng là cô hô tỉnh mà sao bà cụ lại ngất. Vợ chồng nhà Tâm luyến không khỏi hoang mang. Cô gật đầu bảo chị luyến lấy cái khăn lau mồm lau mặt cho mẹ thật sạch, rồi xem cái lọ dầu gió đâu, xoa nóng tay chân cho bà cụ. Bấy giờ anh Tâm mới nói: Cô ơi, tình hình bây giờ phải làm sao hả cô? Thế ở trong vườn nhà con... Cô An cướp lời: Cầm bó nhang đi theo cô xem nào. Anh Tâm để mẹ lại cho vợ chăm, đi theo cô ngược ra đoạn lúc nãy. Cô An vừa đi mắt ráo rác nhìn quanh như đang tìm kiếm. Cô lại lẩm bẩm, cứ như là đang nói chuyện với ai đó, khiến cho anh Tâm nổi cả da gà. Mấy thầy đồng cô đồng họ có khả năng nói chuyện với người âm, người cõi khác, cho nên cứ thấy cô An tự lẩm bẩm là anh Tâm anh run lắm. Cô An gật gật bước về chỗ góc tường vừa nãy cô châm nhang cắm ở chỗ bên cạnh bà cụ lúc nãy ngồi, rồi quay sang nói: Bên dưới đấy chỉ còn toàn là đất đen thôi, bây giờ bốc lên thì may ra còn tí cốt. Bà này chết ở đây lâu lắm rồi. Dạ, là cái bà mẹ rủ mẹ con đi cùng chết ở đây hả cô? Cô An gật gật đầu. Cô lại ngồi xổm xuống rì rầm nói chuyện: Sao? Thế không có ý hại bà nhà này hả? Muốn đưa bà đi cùng cho có bầu có bạn tâm sự gì? Ờ thế thì không hại thì là còn là gì nữa? Ồ hay, cái bà già rồi mà bà không hiểu chuyện gì cả đi chứ, lại buồn cười thật đi. Cô An cứ thế ngồi rì rầm nói chuyện với vong của bà già. Anh Tâm nghe, mặc dù không nhìn thấy, thế nhưng anh cảm nhận gió ở trong vườn cứ xào xạc thổi. Cô An gật gật xong lắc lắc, làm cho anh Tâm trong lòng lo lắng, không biết là liệu cô có giải quyết được vụ này hay không. Chứ nhỡ đâu cô tự dưng lại bị bà già kia bái vật cho ngã sầu bọt mép ra đây, lúc đó thì có mà chết. Được một hồi lâu, cô An đứng dậy phất phất tay không nói nữa. Cô đi thẳng vào trong nhà. Anh Tâm lại lẽo đẽo theo sau, hết sức tò mò. Cô ơi, tình hình thế nào hả cô? Cô An thở dài. Là một bà cụ già, trước kia bà ấy đi lang thang, giạt về chết bờ chết bụi ở đây. Ngày xưa được người ta đắp cho cái nấm mồ, nhưng thời gian nó bị mại hết cả đi. Sau này vô tình nhà anh chị xây cái tường đè lên. Thôi thì bà ấy cũng già lẩm cẩm, chả biết gì đâu, lay lắt một mình ở đây buồn quá. Cho nên là muốn bắt bà Thoa đi cùng để ngồi đến nói chuyện, làm bạn làm bè thôi. Anh Tâm run lên như cầy sấy. Bảo làm sao mà không run, nghe thấy bảo là có hồn ma bà già muốn bắt mẹ mình đi. Anh hỏi cô bây giờ phải làm sao. Cô An vừa đi vừa cau mày tính toán. Chỉ là người ta già, người ta không hiểu được việc mình làm là sai thôi. Bây giờ thôi đào bà lên. Thì bà ấy nằm ở sâu lắm, bỏng ở dưới cái bóng tường cơ mà. Bà già bà ấy cũng không phá, thế có khi là gia đình cúng kiến cẩn thận, không khéo bà ấy còn độ cho đấy. Anh Tâm ngẩn người. Ý của cô là tôi đi vào đây, vào nhà ngồi đàng hoàng xong thì cô khắc chỉ, cô khắc bảo, cho đến khi vợ chồng mày khắc tỏa khắc tường. Đi, đéo mẹ đứng ở ngoài này thối đéo chịu được, chuột mới chả bỏ. Rồi xong cái đợt này rồi dọn dẹp vườn đi, vợ chồng trẻ mà lười lắm, chúng bay bây giờ chỉ có mà đớp thì mình ăn chơi gióng cả lên đi. Hai người rảo bước đi vào nhà. Lúc này bà cụ đã được chị Luyến rửa sạch tay chân mặt mũi, thế nhưng mũi của An vẫn cứ khịt khịt, ngửi thấy cái mùi ngai ngái hoi hoi bốc lên. Cô nói rõ sự tình cuộc nói chuyện vừa rồi với vong bà già cho chị Luyến nghe. Hai vợ chồng cứ thế mà vồ lấy cô, năn nỉ ỉ ôi mong cô giúp cho. Ở bên kia, bà mẹ thì ngủ say không nhúc nhích. Cô An nhấp một chén nước, chép chép miệng. Được rồi, đã bảo là giúp cơ mà để được rồi. Bây giờ thế này nhá, ra chợ mua cho cô một ít hoa quả này, xem là một đĩa xôi, cục thịt lợn, mua thêm một ít vàng mã, mấy cái bộ quần áo nhá, làm thêm cái gậy vông, cái nón. Hỏi người ta xem là có mã hình con chó con mèo không thì cũng mua luôn nhá. Mua thêm mã một ngôi nhà cấp 4 đẹp đẹp một tí, rồi để cô đốt cho bà già ấy. Cô sẽ bày cách để bà ấy không quấy quả nữa nghe chưa. Chị Luyến nhanh chóng ghi nhớ. Anh Tâm nghe vậy thì thắc mắc. Cô ơi, sao không đuổi Quách bà ấy đi? Cô định để... Cô An lập tức đanh mặt lại. Người ta phù hộ cho nhà anh chị nữa kìa kìa. Thì người ta là bà già, có phải là ác tâm gì đâu. Đã bảo từ nãy giờ là người ta lẩm cẩm như thế đấy, phải tội. Từ tối nay sau khi bà cụ nhà anh tỉnh lại, thì để cành dâu ở dưới gối. Mỗi ngày một lần vào buổi sáng thì anh chị lên nhang kêu cầu ông bà tổ tiên vuốt ve che chở cho bà mẹ anh trong vòng 9 hôm là tự khắc là bà mẹ anh hết bị. Yên tâm đi, sau khi tỉnh lại là bà ấy không có ngơ nữa đâu. Lúc ấy hẵng kể lại chuyện cho bà ấy biết. Quyền cô phép cô làm cho bà ấy phải tỉnh chứ lại... Hai vợ chồng Tâm Luyến rối rít cảm ơn. Chị Luyến cầm tờ giấy ghi những thứ cô dặn, chạy luôn ra chợ. Kẻo chứ mà chợ phiên chỉ một lúc nữa là tan. Cô An ngồi ngoài hiên nói chuyện với anh Tâm, bây giờ mới biết là cái tường đó là nhà anh mới xây. Trước đây nó chỉ là bụi rậm, khả năng sau này xây lên thì đè luôn móng lên chỗ bà cụ già nằm. Ở trong nhà, bà Thoan mê man thêm độ một tiếng thì ú ớ mở mắt. Vừa lúc chị Luyến tay xách nách mang trở về, Cô An ưng bụng đứng dậy kiểm tra xem tình hình bà cụ Thoa ra sao. Bà cụ Thoa tỉnh dậy ngơ ngác, nhìn cô An mà không biết là ông nào. Bà đưa tay lên cổ nhổ nhổ nước bọt trong miệng, rồi quay sang hỏi anh con trai. Ông này là... Tâm ơi, sao mồm tao có cái mùi gì tanh tanh thôi thối Tâm ạ. Anh Tâm bị mồm cười, không dám nói cho mẹ nghe là mẹ vừa gặm con chuột chết. Anh hỏi mẹ là có nhớ cái gì xảy ra từ hôm qua đến giờ hay không. Bà cụ suy nghĩ, rồi bất chợt run bần bật. Tâm ơi, có bà già... Bà già ấy đâu? Tao thấy có bà già Tâm ơi. Chị Luyến thấy mẹ đã tỉnh, mừng rỡ, vừa đi xuống nhà vừa luộc thịt, vừa nói. Thế thì đúng rồi đấy. Ôi dồi ôi, cô giỏi thế. Đấy, thôi, mình kể cho Bu nghe, để em đi chuẩn bị các thứ. Anh Tâm thở dài kể lại chuyện, tìm thấy mẹ ở trong bụi rậm sát tường bao. Bà cụ Thoa mặt tái nhợt, không nghĩ đến là mình lại bị hồn ma rủ đi, ngồi trong đó suốt từ nửa đêm. Rông dài đến tận gần trưa, mọi thứ bây giờ mới xong xuôi. Cô An bảo bà cụ Thoa ở trong nhà đợi, rồi cùng với vợ chồng nhà Tâm Luyến mang hết số vàng mã lễ lạt kèm theo một cái bàn nhựa ra chỗ cái bụi cây để cô còn làm lễ. Nào, thế bảo từ nãy giờ nó không dọn cái mấy cái con chuột chết đi chứ lệ. Thôi nếu không chịu được. Mấy, mấy cậu ơi, để xem mà ra công cái con này chỗ khác cho tao cái mấy cậu ơi. Nghe thấy cô bảo thế, con Mích béo nó lập tức cụp đuôi, nó chạy tọt đi mất. Gớm nữa, chó vàng chó bạc lại bắt đi gặm cái thứ chuột chuột chết. Sắp lễ sắp lạt xong xuôi, cô An cẩn thận thắp hương khấn vái. Cô lấy từ trong tân nải của cô ra một cái chuông. Sau đó cô bắt đầu đánh chuông. Tiếng chuông đanh vang lên là lúc cô cũng bắt đầu lầm rầm khấn. Cô khấn xin là bà cụ già từ nay không làm hại, không làm phiền gia đình nữa, mà phù hộ độ trì cho nhà người ta có nhiều sức khỏe, ăn nên làm ra. Chỗ quần áo, ngôi nhà và hình nộm con chó con mèo là để đốt cho bà cụ. Xem chừng là bà cụ cũng ưng. Cô An liền xin đồng đài, thấy đã thuận. Cô vái ba vái, rồi bảo vợ chồng nhà Tâm Luyến châm lửa đốt mã. Nhìn ngọn lửa bắt đầu bắt vào đống mã mà cháy. Cô bỗng nhiên chỉ tay. Đấy, bà ấy hiện lên kia kìa. Đấy, đang ngồi bốc xôi bốc thịt mà ăn kia kìa. Đói quá đây mà. Rõ khổ. Lửa từ đống vàng mã cháy lên đùng đùng. Cô An cứ vừa ngồi vừa thủ thỉ với vong bà cụ. Vợ chồng nhà Tâm Luyến dù không trông thấy gì, thế nhưng vẫn chỉ đứng ở đằng sau lưng cô, một niềm khấn xin. Có một điều là tận mắt hai vợ chồng nhìn thấy, lửa từ trên đống vàng mã này nó cháy lạ lắm. Nó không phải là cháy theo nhiều màu như là đốt giấy bồi, mà nó chỉ cháy một màu xanh len lét. Mà rõ ràng là cái đống lửa mã to như thế, mà cô An ngồi gần như thế mà chả thấy nóng. Cho đến khi mã đã bắt đầu gần tàn, khói đã bắt đầu nhiều hơn, lửa đã vợi. Tự nhiên hai vợ chồng rùng mình, mơ mơ hồ hồ trong ngọn lửa, như là họ thấy đúng là có bóng bà cụ già thật. Đợi cho mã cháy hết, xong xuôi cô An bảo anh chị dọn dẹp. Xem chừng là bà cụ già rất vui. Cô bảo từ nay trở đi là đảm bảo bà cụ sẽ phù hộ cho nhà anh chị làm ăn lớn, khiến cho vợ chồng Tâm Luyến mừng lắm. Cô còn dặn là cứ nhớ đến ngày rằm mùng 1 thì mang một chút hoa quả ra đây mà thắp, để cho bà cụ cũng bớt cô quạnh. Giải quyết xong xuôi vụ của bà cụ, lúc này trời cũng đã bắt đầu đổ nắng. Mặt trời chiếu trên đỉnh đầu làm cho cô An mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt nhẹp cả cái áo màu hồng Mọi người quay trở vào trong nhà thì thấy bà Thoa bây giờ sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Bà Thoa bảo vợ chồng Tâm Luyến làm cơm để mời cô. Thế nhưng cô không ở vì còn phải về chuẩn bị cho chiều nay nhiều việc. Anh Tâm hào phóng lấy mấy triệu rúi vào tay cô. Cô từ chối không nhận. Cô bảo anh chị cứ làm đúng lời cô dặn. Thậm chí cô còn mắng. Hay chữa đi cái vợ chồng nhà này. Cô làm là để làm phúc, chứ không phải là vì tiền. Nếu mà vì tiền thì tao lại chẳng ra giá ngay từ đầu đấy. Chứ không phải rông dài mất công mất sức thế này đâu. Hiểu chưa? Nghe đến đây thì cả ba người nhà chị Luyến biết cô An không phải là cái dạng thầy lừa. Mấy mẹ con cứ níu tay níu chân mời cô ở lại. Vì đã giúp cho gia đình cô một phen. Mà nếu là thầy khác thì không biết đến bao giờ hết bao nhiêu mới xong được chuyện. Nếu không có cô An thì vớ vẩn bà cụ Thoa còn bị bà già kia kéo đi chứ không chừng. Lúc đó thì không phải là bà cụ phù hộ độ trì cho làm ăn phát đạt nữa, mà trên đầu của anh chị có khi sẽ là giải băng khăn tang trắng. Cô An trước giờ vẫn là như vậy. Cô mà đã làm phúc với ai thì cô chẳng bao giờ kể công, cũng chẳng mong nhận tiền. Kiếm tiền từ bách ra. Hai bên cứ rèn giữ với nhau một lúc thì có điện thoại của mụ Hoạt, vợ cô An gọi sang. Cô An bắt máy trong tối, hoảng hốt nhìn đã thấy gần 12 giờ trưa. Cô xua tay từ chối, nhất định không ở lại. Alo. Thế mấy giờ rồi mà không biết về đấy? Hả? Ông lang thang bờ bụi, ông đánh rậm đánh cá với con nào không? Đi về ngay đi chứ lại. Thì đang chuẩn bị về. Thấy nắng nôi như thế này còn không biết chạy vào nhà nữa. Đeo mẹ. Giọng mụ Hoạt mắng xa xả, cô An xấu hổ. Thì về bây giờ đi. Đi làm việc, đi bắt ma, đi đâu. Nói linh tinh, ông lại bảo lính của ông vả cho rụng răng bây giờ đấy. Rồi, về bây giờ. Đoạn cô ngẩng lên, nhìn vợ chồng nhà Tâm Luyến. Đấy, vợ gọi. Thôi, cô về. Không cơm nước gì đâu. Nhá. Đoạn cô chạy ra xe, đưa tay vẫy vẫy chào gia đình. Anh Tâm, chị Luyến và bà cụ Thoa cứ suýt xoa cảm ơn cô. Không biết làm sao bây giờ mà vẫn còn thầy tốt, có tâm có đức giúp đời giúp người mà không màng đến công cán như là cô. Cô An đề máy con xe Attila mấy lần, con xe cũ kêu khòng khọc, mãi mới nổ. Định rồ ga phóng đi cho đỡ dây dưa, thì bỗng nhiên cô quay ngang quay dọc, ngó xung quanh. Trông thấy con Mích béo đang lang thang ở ngoài cổng, ưỡn ẻo với con chó cái của nhà nào đó mà quên cả chủ. Cô gọi, này thằng chó béo, thế cô định về không? Ông bỏ mẹ mày lại đi luôn bây giờ đi. Con Mích quay đầu tiếc nuối, rồi nó nhảy phốc lên trên xe ngồi gọn lọn, lè lè cái lưỡi quay sang nhìn nhà anh Tâm. Vậy là hai thầy trò đèo nhau, từ biệt gia đình rời đi. Lúc đi ra gần đến cổng, cô liếc nhìn ra lối ngoài vườn, thì cô mỉm cười. Ở ngoài ấy, trong làn sương khói, từ nãy đến giờ đốt vàng mã với đủ lễ vẫn còn loảng bạc. Cô thấy một bà già chống gậy nhìn cô, bộ dáng hiền lành, cười món mém. Cô gật đầu một cái, rồi vỗ vỗ con Mích. Nào, thế đi về. Con Mích lại sủa lên mấy tiếng, chiếc xe phóng đi thẳng. Gia đình anh Tâm nhìn theo cô mà vẫn ngợi khen không tiếc lời. Tốt thế chứ lệ. Thầy đâu mà tốt thế chứ lệ. Hai thầy trò đèo nhau đi dọc trên đường làng. Mỗi một lần cô làm việc gì xong, giúp đời giúp người, là tâm trạng của cô lại cảm thấy vui vẻ. Hôm nay gặp chị Luyến ở chợ, âu nó cũng là cái duyên. Mặc dù là chẳng được chút công cán, thế nhưng cô vui lắm vì giúp được cho nhà người ta và phụng sự cho việc tiên thánh. Rời khỏi làng Nam Môn, lúc này đã quá trưa, trời nắng tợn. Người trên đường đi đã vắng bóng. Cô An chọn đi tắt qua đường cánh đồng để cho nó gần, chứ không đi qua đường khu chợ. Tiếng xe máy của cô An chạy dò dò trên con đường bê tông lên thôn. Gió thổi ở bên tai vù vù. Đang lúc hãnh diện định về nhà vênh mặt khoe với mụ Hoạt thì tự dưng cô An thấy thấp thoáng ở đằng trước, nơi cái lối nhỏ dẫn ra con đường bê tông, lại có một thằng trẻ con nó lững thững đi ra. Cô An giật mình, phanh rối phanh rội. Con Bích húc đầu đánh bốp một cái vào cái ngãng xe. Thằng bé chừng 10 tuổi, từ đằng sau bụi rậm lao ra làm cho cô suýt đâm vào nó. Ấy thế mà thằng bé nó cứ lững tha lững thững đi, tựa như là không hề quan tâm đến chiếc xe của cô đang đi tới. Cô An ngẩng lên quát. Ờ hay đi đi, con cái nhà ai thế này, giữa trưa lang thang ra đường như thế này, tí nữa thì báo. Mà cô An đang quát thằng bé thì bỗng nhiên im bặt. Thằng bé con ngẩng mặt lên nhìn cô, rồi bỗng nhiên nó quay đầu bỏ chạy rất nhanh ngược lại con đường nhỏ. Cô An trợn mắt nhìn theo. Ở trên cổ của nó, thứ làm cho cô giật mình sững sờ là một cái bóng lờ mờ đang ngồi trên vai của thằng bé mà cười khanh khách. Cô An lập tức đá chân trống, loạn quạng thế nào đánh đổ cả cái xe, nhưng cô vẫn gọi với. Này thằng bé con, đứng lại, đứng lại. Cô An lập tức hùng hục đuổi theo. Con Mích béo cũng lao vọt lên, sủa lên gấu gấu. Thằng bé con nó chạy nhanh lắm. Cái thứ ở trên cổ của nó mặc dù là giữa ban ngày ban mặt, nhưng cô An có thể nhìn rõ, ấy là một cái bóng người, mặc dù là mờ ảo. Thằng bé chạy lón ca lón cón, chẳng mấy chốc nó đã chạy gần tới một đường rẽ khác. Chỗ này hoang vắng, nơi có mái ngói của một ngôi nhà siêu vẹo đơn sơ. Cô An chạy mà vạt áo cứ bay phần phật. Cô lật đật bám theo muốn đứt cả hơi. Vừa quẹo theo nó vào con đường rẽ thì bất chợt nghe có tiếng người phụ nữ quát. Cô đâm đánh bịch một cái, húc trúng ngực của người đó. Ái dồi ôi, ái dồi ôi. Hai người ngã lăn quay, bóng dáng của thằng cu con chạy thẳng vào trong cổng, khuất sau bức tường mất hút. Cô An và người phụ nữ kia ngã oạch ra đất nhăn nhăn nhó nhó. Người ấy đau điếng nhìn cô An. Sư cha nhà ông, ông đi đứng cái kiểu gì đấy? Con Bích lao vọt lên, phi vào trong nhà tiếp tục đuổi. Cô An xoa xoa cái đầu húi cua của mình, ngó ngó rồi ú ớ. Nó, thằng bé. Người phụ nữ trợn mắt. Ông là ai? Sao lại đuổi? Ô hay, ôi dồi ôi, làng nước ơi, ôi dồi ôi, mẹ mình bắt cóc trẻ con, làng nước ơi, cứu với. Cô An chết sững. Bố tổ tiên sư, cái con mụ này là cái quái gì mà tự dưng hô hoán cô là mẹ mình bắt cóc. Cô khiếp vía nhào tới, định bịt mồm mộ, sợ người ta nghe thấy. Con mụ dãy đành đạch, loáng quáng thế nào cả hai người đè ngã đè lên nhau. Cô An ngồi hẳn lên trên. Cái mồm của con mụ nó càng quàng quạc. Cô An thất kinh bịt chặt mồm mụ mà đè nghiến xuống đất. Vội vã thanh minh. Im, không phải. Thằng bé. Cứu với, ôi, mẹ mình. Có cái chuyện gì mà ầm ĩ cả lên thế? Hai người đang vật lộn, bụi mù mịt thì có tiếng người đàn ông khác từ trong nhà đi ra. Trông thấy cô An đang bịt mồm con mụ kia thì đôi mắt trợn trừng. Người này tá hỏa, nhảy dựng lên, vớ lấy cái đòn gánh chồm về phía cô An. Ồ hay, cái thằng mà bố nào thế này? Úi giời ơi, mày định hiếp vợ ông à? Mẹ thằng này. Cô An còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe đánh đốp một cái, cô ngã lăn quay bật ngửa cả ra. Cái đòn gánh như trời giáng từ tay người đàn ông phang thẳng vào cái đầu tròn như quả dừa chọc lốc của cô. Cô An đau đớn. Người phụ nữ kia đã sợ đến phát khóc. Anh ơi, nó bắt cóc. Bắt cóc à? Để tao đập chết mẹ nó đi. Bớ làng. Không phải là bắt cóc. Đồ điên. Ôi ơi, chảy cả máu rồi. Cô An dùng hết sức bình sinh mà gào lên. Những lúc như thế này thì lại chẳng thấy con chết bầm chết văm Mích béo trợ thủ đắc lực của cô đâu. Máu trên đầu cô đã nhèo xuống. Cô An nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng bừng. Cô xua tay, sợ gã kia nó lại phang cho mình một nhát nữa. Người kia hùng hổ. Thế thì là gì? Hả? Không phải bắt cóc thì là hiếp dâm à? Anh ơi! Nó! Nó! Cô An mếu máo. Không! Là cô Đồng! Là thầy Công! Ôi giời ơi! Vợ chồng nhà này dám đánh thầy! Đánh thầy à! Cô Đồng! Thầy Cúng! Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Có lẽ họ vô cùng hoang mang khi nghe thấy những lời của cái ông đầu cua ăn mặc nửa trai nửa gái vừa thốt ra. Lúc này con Mích mới lè lưỡi lon ton chạy ra. Phía sau nó là một con chó cái khác, có lẽ là con chó của nhà này. Hai con vừa bám theo nhau, đứng đằng sau vợ chồng nhà nọ mà khịt khịt. Mẹ bố tiên sư đúng là cái quân chó má, nuôi tốn cơm tốn gạo. Cô An thê thảm, lổm ngổm bò dậy. Là cô An, cô Đồng An ở bên Phú Lâm, biết chỗ. Cô Đồng An, làng Phú Lâm. Mụ vợ nhíu mày nhìn cô từ đầu đến chân. Ôi thôi chết rồi, thôi đúng rồi. Dạ có nghe danh rồi, là cô Đồng An. Ôi dồi ôi, mình ơi, cô Đồng An đấy biết chửa. Sao thầy lại đuổi theo thằng bé nhà con à thầy? Người chồng cũng sững sờ đánh rơi cả cái đòn gánh, bước đến. Thôi xong đời con rồi, dạ lạy cô ạ, lạy cô. Sao? Mà sao cô lại đè lên nó? Con tưởng là quân trộm cắp ở đâu. Cô An bực bội đến muốn khóc. Cái tính đồng bóng của cô nổi lên. Cô vùng vằng bực mình gạt tay ra. Trên đầu đã u lên một cục. Cô lườm lườm hai vợ chồng rồi ngoắt đít bỏ đi. Bây giờ thì cô kệ luôn cả con Mích. Ta mặc xác nhà chúng mày đấy. Lo hậu sự cho thằng bé nhà này đi là vừa đấy. Cái gì? Lo hậu sự? Cả hai vợ chồng cùng trợn mắt hỏi. Thôi rồi, trong cái thái độ này thì đúng là cô Đồng rồi. Cả chồng cả vợ vội vàng chạy theo rối rít xin lỗi cô. Không hiểu vì sao cô lại đuổi theo thằng cu rồi để đâm vào mụ kia. Cô An vừa mếu vừa bỏ đi. Chưa bao giờ cô bị người ta đánh. Đã thế lại còn đổ vạ cho cô là cái quân bắt cóc, cái phường hiếp dâm. Mẹ tiên sư, thế nó có ác không chứ? Đôi vợ chồng nhà này thôi thì cứ phải gọi là xin lỗi sống chết. Tự dưng chửa hiểu đầu đuôi mô tê thế nào mà đổ vạ cho người ta. Bây giờ biết là cô Đồng, tay chân mới quýnh cả vào chạy theo cô. Thế nhưng cô gạt phắt đi. Người vợ phi lên chặn đường cô, kéo tay nải nỉ. Mong cô cho biết lý do tại sao cô lại nói như vậy. Cô An tức tối không kìm được nữa, cô quát ầm lên, tay cô chỉ về phía ngôi nhà mà nói. Cảm giác như cả làng có thể nghe được. Tao thấy thằng con nhà chúng mày đấy, nó có con vong. Nó ngồi trên đầu cái kẻ à? Lúc nãy nó đi lang thang một mình, chạy ra đường liên thôn ở ngoài cánh đồng ấy, biết chưa? Dạ, vong ạ. Hai vợ chồng nhìn nhau chết sững. Cô An nói xong thì gạt người phụ nữ sang một bên, không thèm ở lại, phất tay gọi con Mích. Hai vợ chồng vẻ mặt hoang mang. Người chồng chạy đến, thiếu nước chỉ còn quỳ xuống van xin cô. Cô ơi, cô, dạ cô đèn rời soi xét. Con không biết. Dạ, quả thực là con không biết. Cô ơi, thằng cu nhà con, mấy nay đúng là thằng cu nhà con. Cô An quay sang. Mấy hôm nay nó có biểu hiện lạ lắm chứ gì? Hả? Đúng thì dạ, sai thì cãi giúp nào. Dạ đúng rồi ạ. Mấy hôm nay nó lạ lắm cô ơi. Cô An bấy giờ mới dừng lại, không hậm hực nữa. Người vợ mếu máo, quả thực là mấy hôm nay thằng cô nhà mộ có biểu hiện lạ. Hai vợ chồng cứ nghĩ mãi mà không nghĩ ra nổi. Nhà của hai vợ chồng đúng đoạn vắng ở cuối làng Nam Môn. Người chồng tên là Bảo, người vợ tên là Hương, còn thằng cu con thì tên là Báu, ở nhà gọi là thằng cu bóng. Cô An suýt xoa day day cái cục u ở trên trán. Nếu mà ai không biết cô, nhìn cô trong cái bộ dáng này thì cũng không tránh khỏi việc nghĩ cô là đồ có vấn đề. Chị Hương đi tiến đến, đưa tay xoa xoa đầu cho cô khỏi đau. Mà cái nơi cô vừa húc vào kia cứ dứ vào mặt cô. Cô An nhăn nhó đẩy ra. Thôi không khiến, khiếp, khiếp, tảm. Thế bây giờ đã tin vào cô Đồng chửa. Tao là tao mặc xác đi. Cô nói thế thôi chứ thực ra cô cũng chẳng đành lòng bỏ đi. Chỉ là cô bực quá cho nên cô mới phản ứng như vậy. Xem ra hai vợ chồng cũng thành tâm xin lỗi cô. Cũng chỉ là do hiểu lầm. Vợ chồng Bảo Hương nài nỉ thêm một lúc thì cô nguôi hẳn, cô không bỏ đòi vùng vằng nữa. Cô nói, tao là tao đang đi về nhà. Tao vừa bắt cái con ma ở cái nhà xóm miếu kia kìa. Đang đi ở đường cánh đồng thì thằng cu nó vọt ra. Đéo mẹ tao còn tưởng là nó tự tử chứ. Rồi tao thấy ở trên cổ nó. Vợ chồng Bảo Hương nghe mà tê hết cả người. Cô nói trúng luôn cái sự đang xảy ra mấy ngày hôm nay với thằng bé. Hai vợ chồng cuống cuồng cầu xin cô vào nhà để cô xem giúp. Cô An cực chẳng đã, cũng thở dài đồng ý. Khổ, cái cảnh làm thầy nhiều khi nó chéo ngoe lắm. Nhưng mà không làm phúc thì quả thực là cô không nỡ. Chị Hương dìu cô An, sợ nhỡ đâu cô choáng, cô lại ngã lăn ra. Cô An chỉ tay về phía đầu đường rẽ vào, rồi đi theo chị Hương thẳng về hướng ngôi nhà. Đến nhà anh ra dắt cho cô cái xe máy vào đây. Nãy đuổi theo nó còn chưa kịp rút chìa khóa đi. Nhanh đi chứ không là mấy thằng nghiện nó bớ mẹ xe của cô đấy. Cả nhà còn mỗi con Attila đời 2001 đấy. Ôi, đau quá. Đéo mẹ nó đập vào đâu thì không đập lại đập vào đầu chứ lệ. Anh Bảo dạ dạ vâng vâng. Cô An cùng với chị Hương đi vào đến trong sân thì thấy nhà cửa anh này quả thực cũng không có khá giả gì cho cam. Là một ngôi nhà cũ xây từ lâu. Cột trống cột chèo mối mọt đục nham nhở mục nát. Còn cái gian bếp thậm chí là vẫn còn tường vách đất. Cô chép miệng. Gia cảnh chết. Chị Hương ái ngại định mời cô vào trong, nhưng chợt nghĩ tới thằng cu bóng thì quýnh quáng ngó quanh không thấy nó đâu. Cô chỉ tay lên phía bên trong ngôi nhà tối thôi. Cô bảo là không cần tìm. Cô đi thẳng vào. Nó ở trong đấy đấy, tìm làm gì? Bước lên trên bậc cửa, chị Hương chạy theo thì thấy quả thực là thằng bé đang nằm lăn ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền ngủ say. Khuôn mặt của nó xám xanh, gầy vêu vao. Chị cũng không biết vì sao. Cô An không cần tìm đã biết là con chị nằm ở trong nhà, xem chừng là cô giỏi lắm. Chị hốt hoảng chạy đến chỗ thằng bé. Tôi chết rồi con ơi. Con ơi, sao lại thế này hả con ơi? Con ơi. Cô An không vội. Cô biết là thằng bé ở trong đó là bởi vì ở trong mắt cô nhìn thấy một đường âm khí như xương lẫn lên dẫn từ tận ngoài vào trong đây. Ngoài cái thứ âm khí đó ra thì không còn gì khác lạ. Con vong lúc nãy ngồi trên cổ thằng bé đã biến đâu mất. Thằng bé bây giờ chừng là mệt mỏi, ngủ say như chết. Anh Bảo dắt xe vào. Cô An nhìn nhìn ngó ngó, thương cảm. Thậm chí mái của ngôi nhà này nó thủng lỗ chỗ như sao trời. Thế này nếu mà mưa, đéo mẹ nó dột cho trôi mẹ cả nhà. Cô bảo chị Hương bế thằng bé dậy, đặt nó lên giường. Chứ ai lại để nó nằm đất thế kia. Rồi gia đình kể cho cô nghe sự tình. Chị Hương rơm rơm nước mắt. Khổ lắm cô ạ. Chuyện lúc nãy mong cô bỏ qua cho vợ chồng nhà con. Quả thực là cô có mắt thánh. Cô nhìn một cái là ra. Thằng Bống, con trai con, đổ hơn tuần này. Thế nào mà nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, như là bị người ta bắt phải vía. Mấy hôm nửa đêm nó bỏ đi đâu đến tận sáng. Từ lúc đi tìm thì nó cứ thẩn thẩn thơ thơ trên đường. Không biết là trốn nhà đi từ bao giờ. Mồm thì toàn đất toàn cát. Còn tưởng là thằng bé thần kinh có vấn đề. Thế nhưng lúc nó bình thường hỏi thì nó bảo nó chả nhớ gì cả. Mới đầu con nghĩ là nó mộng du. Cơ mà mấy hôm nay cổng nẻo cẩn thận thế nào mà nó vẫn trèo ra được. Cứ bố mẹ thức thì nó ngủ. Thế mà nhớ mệt mỏi thiếp đi một cái, mở mắt ra đi lại chẳng thấy con đâu. Vợ chồng con thì cũng phải đi làm, bận đi phụ hồ cho người ta. Cũng mệt mỏi lắm, chẳng thể thức mà canh suốt ngày suốt đêm. Có mãi mới được một mụn con mà bây giờ nó ra cái cớ cái sự gì thì vợ chồng con còn sống làm sao. Anh Bảo cũng gật đầu xác nhận, nói lên thoáng. Cái sự này nếu như là người bình thường thì quả thực không hiểu là con cái nó bị làm sao. Cô An không nghĩ ngợi gì nhiều, đưa tay sờ trán thằng bé kiểm tra. Cô thấy người nó lạnh ngắt, sắc mặt của nó yếu rớt. Cô ấn mạnh vào nhân trung của nó một cái, đoạn cô bảo: "Nó bị ma làm đấy. Là cái con vong tao thấy lúc nãy ngồi trên cổ của nó đấy." "Thôi, thôi, thôi, đúng là ma làm rồi. Chỉ có ma làm thôi mình ạ." Chị Hương quay qua sợ sệt. Cô An đưa tay bảo rằng là nó không còn ở đây. Từ từ, cô sẽ nghĩ cách. Bây giờ cũng đã là 1:30 hơn. Cô An suy nghĩ rồi lấy máy, gọi cho mụ Hoạt, báo rằng là cô có việc phải xem. Khả năng là ca chiều nay ở nhà cô hoãn. Những việc gặp duyên thế này thì chưa lần nào cô nỡ lòng từ chối cả. Với lại trong gia cảnh nhà anh Bảo chị Hương, cô cũng động lòng thương lắm. Nhìn cái ban thờ toành toàng, bảo chị Hương xem có dầu gió xoa tay xoa chân cho thằng bé. Rồi lật đật đi ra chỗ cái tủ. Thế Hương, khói nhang đèn nhà này để đâu hết cả rồi? Anh Bảo mở cái cánh tủ ọp ẹp như muốn rụng. Bên trong là mấy mẩu nến và bó hương cũ mềm. Không biết nhà này bình thường nó có chịu thắp hương thắp khói gì không? Cô đoán có khi là cũng chả thắp gì. Trong cái ban thờ bụi bặm, điều kiện kinh tế gia đình thế này, có lẽ việc cúng bái của hai vợ chồng cũng sơ sài. Người ta vẫn bảo, phú quý sinh lễ nghĩa, càng giàu có thì người ta càng chú trọng lễ tiết nhiều hơn. Và ngược lại, càng nghèo thì người ta càng phải lo cơm gạo. Cô An bảo anh ấy thắp nhang lên, vừa để cho nó ấm áp nhà cửa, vừa để cho cô xem. Khói từ ba que nhang rẻ tiền bốc lên nghi ngút. Cô An nheo mắt. Cô nhìn đăm đăm lên trên ban thờ. Cô lắc đầu. Chê chửa. Nhà cửa điền thổ chẳng có ai độ cho hết. Đeo mẹ bảo sao ma quỷ nó chạy sồng sộc cứ như đi chợ qua nhà thế này. Chết. Quả này thì gay rồi. Ở trong nhà, tiếng cô An nói cứ như tát nước vào mặt anh Bảo. Ở bên ngoài trời nắng chang chang. Ấy thế mà bố tiên sư cái con mích béo, nó cứ quấn lấy con chó cái, nó hết ngửi đầu rồi ngửi đít nhau. Cuối cùng hai đứa chúng nó quyết định là dắt díu nhau chạy ra chỗ cái bụi mây ở bên bờ ao. Còn làm gì thì chả biết. Hết tập 1. Nên thưa quý vị và các bạn, đấy, như tôi đã giới thiệu thì cô Đồng An này rất đặc biệt. Rất đặc biệt. Cô An rất đặc biệt, đúng không ạ? Tại vì thật ra cô là một người đàn ông. Cái này thì các bạn chắc là cũng thấy. Tại vì cũng có rất nhiều những cô gái mà lại mang căn của cậu nào đó, hoặc ông nào đó, căn ông bảy chẳng hạn, hoặc là căn là cậu gì, cậu bé hay cái gì các bạn, mình không theo tứ phủ mình biết được. Có, mình cũng đã từng thấy ngày xưa vợ mình thích đi xem bói lắm, mà khổ ghê á, toàn đi xem bói của bên tứ phủ, toàn đi xem bói ở các thầy cúng người này nọ, xem bói bài tây bài tarot này nọ, trong khi đó là ông cụ đầu bạc thì là phù thủy mo có tiếng nhưng không xem. Đi xem bói khắp nơi. Thế thì vợ mình có kể là cũng đã từng đi xem một cậu. Thế mình cứ tưởng, nghe câu chuyện mình cứ tưởng là cậu là đấy là đàn ông, nhưng hóa ra là một cái cô gái. Cảm ơn ba chữ tàu đã tặng sao. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay thì chính là cô Đồng An cũng là một cái người đàn ông. Thế nhưng mà như tác giả đã nói là cô mang căn cô Chín Sòng Sơn. Cô Chín Sòng Sơn là chỗ mà MC Âm Phong đang làm ở đền Cô Chín Sòng Sơn ở Thanh Hóa đó các bạn. Bạn nào mà đi về đền Cô Chín Sầm Sơn Thanh Hóa thì có thể liên hệ với MC Âm Phong để bạn ấy hướng dẫn viên. Thì cái cách viết ngày hôm nay của tác giả Trung Kiên thì nó cũng có cái sự cũng khác biệt, đúng không ạ? Cái đoạn nào mà nó nhẹ nhàng thì nó rất là nhẹ nhàng, đoạn nào mà nó ghê rợn thì nó cũng rất là ghê rợn. Anh thích cái kiểu của Trung Kiên, đó là những cái đoạn mô tả ghê rợn thì nó thật sự là rất là rùng mình. Nó rất là rùng mình, đúng không? Các bạn nghe những cái đoạn ma quái của Trung Kiên đó, như là cái đoạn đi tìm bà cụ Thoa đó, giữa cái ban ngày buổi trưa đấy mà nó thật sự là rất là sợ. Tự nhiên mình nghe mình nổi hết cả da gà lên các bạn. Anh cũng không biết là về tứ phủ, anh không biết là Cô Chín gì ở đoạn đầu thì hình như là tác giả Trung Kiên có nói đây này, để anh kéo lại anh xem nào. Là Trung Kiên có giới thiệu về cô Đồng An đây này. Đâu nhỉ? Đây. Cô Chín Đền Sòng. Cô Chín Đền Sòng là Cô Chín Sòng Sơn đấy phải không các bạn? Ok, tập này mình đọc trong vòng, bộ này mình đọc trong vòng 2 tập, ngày nay ngày mai nha các bạn. Ok. Ngày mai thì chắc là sẽ ít các bạn xem. Tại vì là ngày mai thì các anh các chị còn bận. Các anh các chị, các em các cháu còn bận. Thế này nhá. Thôi các anh các chị, các cô các chú thì cũng có kinh nghiệm rồi, thì mình xin phép là mình không dám nói. Nhưng mà các em các cháu thì thế này nhá. Chú Tũn khuyên các em các cháu này, ngày mai là ngày Valentine Le. Đấy. Là ngày Valentine Le. Thế nên là chắc chắn là cái ngày lễ tình yêu thì cái tình cảm nó sẽ trào dâng. Mà cái tấm lòng nó sẽ rộng mở. Nhá. Thế cho nên là khi mà người ta đã nói mà khi mà cái tình cảm nó trào dâng, cái con tim nó đập bành bạch thì nó sẽ lấn át cái lý trí. Đúng không? Đấy. Người ta bảo rồi mà. Hai cái thứ đó nó giống như ở hai cái đầu bập bênh ấy. Nó có cái bập bênh, nó có cái thuốc. Nó như là cái đầu bập bênh ấy. Một bên là con tim, một bên là lý trí. Thế nên bên con tim nó cẳng lên thì cái bên lý trí nó bị tụt xuống. Mà đến lúc nào mà bình tĩnh lại mà cái đầu lý trí nó cẳng lên thì cái bên con tim lại tụt xuống. Cái đây nó là cái tất lẽ dị ngẫu, đúng không ạ? Này chúng ta phải thừa nhận, đúng không? Thế thì ngày mai là cái ngày lễ tình yêu Valentine. Đấy. Nên là các em cháu chắc chắn là cái con tim, bên con tim nó cẳng lên. Để làm nào làm. Để chú thì chú chỉ muốn nói là các em cháu ạ, khi mà tình cảm nó trào dâng, nó cũng là một cái điều tốt thôi. Đó, nó là cái điều tốt thôi nhá. Như làm gì làm để giữ cho chồng tương lai, cho vợ tương lai của mình nhá. Chứ còn cái gì nó xảy đến thì rồi nó cũng sớm hay muộn nó cũng xảy đến. Thật ra nếu mà chỉ cần chúng ta yêu thương nhau á, chỉ cần chúng ta để cho cái tình cảm nó trào dâng thì ngày nào mà chả là Valentine, đúng không? Chỉ cần con người ta yêu thương nhau, tình thương mến thương. À, chỉ cần cái tình cảm trào dâng thì ngày nào nó chẳng là Valentine, đúng không? Thế nên là đâu cần em hello chị hóa chị. Đấy. Thế nên là làm nào làm, giữ cho chồng tương lai, cho vợ tương lai của mình một tí. Đấy. Còn những anh em chị em vẫn còn đang cô đơn lẻ bóng FA thì ngày mai thì thôi cũng đừng có cầu mưa hay gì cả. Có cầu thì cũng vô ích thôi. Nếu mà cầu mà trời được chứng cho thì các ông cũng chẳng phải, các ông các bà cũng chẳng phải ngồi cô đơn một mình đến tận bây giờ. Nếu mà các ông các bà cứ cầu là đến cái ngày Valentine trời nó mưa này nọ thì cũng thì thà chi bằng là mà cầu mà trúng á thì thà là cầu mẹ luôn là cho con kiếm được người yêu đi, chứ không đến nỗi là phải ngồi cô đơn lẻ bóng mút ngón tay đến tận bây giờ. Thế nên là thôi đừng có hy vọng. Dù mưa hay không thì cái gì xảy đến nó vẫn đến. nhá. Thế thì thay vì cầu như thế thì chỉ cầu là vợ tương lai. Em ơi, ngày hôm nay em làm gì thì làm nhá. Em ơi, làm gì thì làm, cố mà giữ để sau này còn về đẻ con cho anh, vợ tương lai nhá. Đấy, còn các em gái thì là chồng tương lai của em ơi, hôm nay có làm gì thì làm, có đi nướng khoai ở đâu thì nướng, chứ đừng có rước bệnh rước tật vào người anh nhá. Giữ gìn sức khỏe anh nhá, để sau này còn về cho em sùng anh nhá. Nên cầu như thế hơn đấy, chứ còn đừng có cầu mưa, bởi vì mưa thì chúng nó cũng, cái gì nó sẽ xảy đến, nó cái gì phải xảy đến thì nó sẽ xảy đến đấy, nó sẽ xảy đến, có cầu hay không thì nó vẫn xảy đến. Mưa chúng nó lại càng có cớ để đi. Tôi nói thật, mưa nó càng có cớ để đi, rét mướt nó càng có cớ để đi, nếu nó đã đi. Bởi vì chúng nó có người yêu, đúng không? Bởi vì vợ tương lai của các ông đang là người yêu của một thằng khác. Bởi vì chồng tương lai của các em đang phải đi chiều một con khác. Còn cái vai trò của các em, nó là của sau này, nó là của tương lai, nó là của to be continue. Ok. Còn thực tế bây giờ là chúng nó vẫn đang hạnh phúc với nhau trong cái ngày lễ tình yêu, và cảm xúc đang trào dâng, thì cái điều tất yếu nó phải xảy ra, cho dù mưa gió, thậm chí là động đất. Thế nên là đừng có cầu mưa làm gì. Anh hello bé Diệu Linh nhớ, ngày mai chúc em một lễ Valentine vui vẻ nhớ. Mới có 17 tuổi nhớ, cẩn thận, bảo người yêu làm gì thì làm. Mới có 17 tuổi nhớ bé Diệu Linh nhớ, chưa qua sinh nhật đâu, anh dặn trước. Con út nghe chưa, con Linh, anh dặn trước, mới có 17 tuổi thôi đấy. Đấy, trở lại câu chuyện, đúng không, công công nhận không? Dù các ông có cầu mưa hay làm gì, nó tất yếu sẽ xảy ra. Thế nên thôi, đừng cầu như thế, mà hãy cầu là xin trời xin đất, là để giữ cho chồng tương lai, cho vợ tương lai của con nó làm nào làm, nó giữ để con còn sau này con còn xài, đúng không? Thế thì sẽ hay hơn. Ok. Ok. Đấy. Còn các em, các cháu, xã hội bây giờ nó đã khác. Cái thời của các chú nó khác. Cái thời của những người, các anh, các chị lớn tuổi hơn các hơn chú bây giờ cũng khác. Và đến thời của các ông, các bà lại khác nữa. Đấy. Và thời của các cháu cũng khác. Thế thì chú cũng không thể nào mà áp đặt những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng, những cái tư duy của chú vào các cháu được. Cái lối sống của các cháu cũng khác, nó phù hợp với thời đại bây giờ hơn rất là nhiều. Nên chú cũng sẽ không áp đặt. Nhưng chú chỉ muốn nói làm gì làm, nghĩ đến những cái hậu quả nó có thể xảy ra. Thế thì khi mình nghĩ được đến những hậu quả xảy ra thì mình sẽ có những cái tiết chế, có những cái điều chỉnh trong cái hành động của mình. Cụ thể thì ở đây chú có giới thiệu là ở đây có cô Lý, cũng là một người bạn của chú. Thì cô Lý thì hình như là nghe đồn là đang kinh doanh ba con sói. Đấy. Cô Lý đang kinh doanh ba con sói ở trong cái ngày này. Thì công việc của cô Lý bình thường thì không phải là cái công việc này. Nhưng ngày này thì cô Lý kinh doanh thêm. Đấy. Thì mấy đứa thì liên hệ với cô Lý. Còn hình như là có anh Phi Long, anh tác giả Phi Long của cậu Cẩn, thì anh ấy kinh doanh thuốc thuốc khẩn cấp. Đấy, thì các em cháu. Thật ra thì cái việc đấy chú thấy nó bình thường. Như chú đã từng nói chuyện đó, chú cũng có quen một hai anh chị, cô chú ở bên nước ngoài, ở bên những cái nước phát triển đó. Thì các anh, các chị, các cô, các chú có dặn đó, là cái cách dạy con của các anh chị, cô chú nó khác lắm. 16 tuổi khi mà có một cái buổi lễ trưởng thành đó. Trong cái buổi lễ trưởng thành đó, 16 tuổi, nhà trường hoặc là những cái hội nhóm hoặc là nhóm gia đình sẽ tổ chức cho các cháu, các em cháu những cái buổi lễ trưởng thành. Thế thì các em cháu sẽ đi những cái buổi lễ trưởng thành đó, và rất có thể là sẽ có những câu chuyện nào đó xảy ra. Thế thì bố mẹ lớn thì thay vì cái việc là bố mẹ cứ cấm mày không được làm như thế này, mày không được làm như thế kia nhớ, thì họ nhẹ nhàng là họ đút một cái bao cao su vào trong ví và trong túi sách của con để tránh xảy ra những cái điều nó mất kiểm soát. Và chú thì chú nghĩ rằng cái điều đó nó ok, ít nhất là trong lúc bối rối thì các cháu sẽ có những cái vũ khí gọi là hữu dụng nhất để phòng thân đó, đúng không ạ? Nó có thể xảy ra nhiều thứ lắm. Chú chưa nói đến cái việc là 9 tháng 10 ngày sau, có nghĩa là ngày 14 tháng 11 của năm nay. Ok, chú chưa nói đến cái ngày 14 tháng 11 của năm nay, mà chú chỉ nói đơn giản là nó có những cái bệnh xã hội, những cái bệnh lây qua đường tình dục này nọ. Chỉ nói đến đơn giản như thế thôi. Chứ còn của cái việc 9 tháng 10 ngày của ngày 14 tháng 11 năm nay thì nó lại là một câu chuyện khác, còn phức tạp hơn nhiều, hơn nữa nhiều. Đấy, thế nên là chú thấy là nó, cái việc mà các cô, các chú hay các chị phụ huynh ở một số những cái nước phát triển có cái cách tư duy họ gần gũi với cái thế hệ của các cháu, thì các cô chú anh chị làm như vậy thì chú thấy nó rất là đúng, nó chả có gì mà ngại mà xấu hổ cả, đúng không ạ? Nó chẳng có gì ngại và cũng chẳng có gì xấu hổ. Cái việc đó là việc tất nhiên, và chú nghĩ rằng là chú, bản thân chú cũng nên học. Bây giờ chú dặn các cháu như thế thôi, sau này ví dụ các con của chú lớn lên thì có lẽ là chú cũng sẽ có cái cách giáo dục các em nó như thế. Thì ok. Thật ra thì đấy là cái quan điểm của chú, thì chú sẽ không áp đặt cái cách tư duy của chú vào các em các cháu. Tương lai là của các em các cháu đó. Thế hệ của chú đã bắt đầu đi chậm dần lại, chưa dừng nhưng đã bắt đầu đi chậm dần lại rồi. Nên là các em các cháu phải tự biết mình làm gì cho nó đúng, cho nó đủ và cho nó hợp lý. Thế thôi. Mình phải tự thương mình, tự yêu thương bản thân, tự chăm sóc, tự lo lắng cho bản thân mình trước, khi mọi người yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho mình nhá. Đấy. Và thôi thì chú chúc tất cả những con bé, những cô bé ngày mai đi chơi với người yêu, chú chúc tất cả những cô bé ngày mai 14 tháng 2 năm 2023 đi chơi với người yêu, thì ngày 14 tháng 11 năm 2013 sẽ quay lại đây bế cháu để chào ông Tũn, ông trẻ Tũn nhớ. Chú chúc tất cả những thanh niên ngày mai 14 tháng 2 đi chơi với người yêu, thì ngày 14 tháng 11 năm nay hãy sống có trách nhiệm. Hãy sống có trách nhiệm. Ok. Ok. Và các cháu gái thân mến, ông trẻ Tũn sẽ chờ nhá. Ông trẻ Tũn sẽ chờ nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Anh chả mai mối. Hà Thành, mày thôi, mày cứ đi chơi hoa giấy với anh đi. Rồi mày lấy vợ, lúc vợ mày nó cấm mày chơi hoa giấy, rồi lúc anh chơi với ai?